Tam Quốc diễn nghĩa, tác giả, La Quán Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 118. Hồi 118 khóc miếu tổ, Lưu Thầm tự tử, vào Tây Xuyên, Trung, Đặng Tranh Công lại nói, hậu chủ ở Thành Đô, nghe tin Đặng Ngải đã lấy được Miên Trúc, mà cha con Gia Cát Chiêm đều chết trận cả rồi. Sợ hãi không biết ngần nào, kíp vời văn võ vào bàn bạc, cận thần tâu rằng, nhân dân ở ngoài thành, già trẻ dắt díu nhau chạy loạn, tiếng khóc vang động xa gần. Hậu chủ kinh hoàng, sực lại có tiểu mã chạy đến báo rằng, quân ngụy sắp đến dưới thành rồi. Các quan bàn rằng, ở đây quân đơn tướng ít, địch sao nổi quân ngụy. Không bằng bỏ Thành Đô chạy sang bảy quận xứ Nam Trung. Đất đó hiểm trở, có thể giữ được, nhân thể mượn quân man về mà khôi phục cũng chưa muộn. Quang Lộc đại phu Tiêu Chu nói, không nên, Nam Man vốn là quân phản trắc, xưa nay không ân huệ gì với ta. Nếu ra nhờ họ, tất sinh vạ to, các quan lại tâu rằng, Thục, Ngô đã đồng minh với nhau. Này việc kíp lắm nên sang ở nhờ Đông Ngô cũng được. Chu lại can rằng, từ xưa đến nay, không có thiên tử nào đi ở nhờ nước khác bao giờ. Tôi chắc rằng Ngụy lấn được Ngô, chớ Ngô không lấn được Ngụy. Nay xưng thần với Ngô, là nhục một lần, nếu Ngô bị Ngụy lấn nốt, lại đi xưng thần với Ngụy, là nhục hai lần, chi bằng hàng ngay Ngụy đi. Ngụy tất cắt đất phong cho bệ hạ, như thế, trên giữ được tôn miếu, dưới yên được muôn dân, xin bệ hạ nghĩ cho kỹ mà xem. Hậu chủ phân vẫn chưa quyết, lui vào trong cung, hôm sau các quan lại bàn bạc. Tiêu Chu thấy việc đã cấp đến nơi rồi, lại dâng sớ cố khuyên hàng. Hậu chủ nghe dịu tai, sắp toan ra hàng. Chợt ở sau cánh bình phong có một người quát to lên mắng Tiêu Chu rằng, quân hủ nho sợ chết kia, sao dám nói càn đến việc to xã tác, từ xưa có thiên tử hàng bao giờ mà mày dám nói láo làm vậy. Hậu chủ nhìn lại xem ai, té ra con thứ năm của mình là Bắc Địa Vương Lưu Thầm rằng, đại thần cùng bàn bạc nên hàng, mày cậy sức lực khỏe mạnh. Muốn để cho máu chảy khắp cả thành trì ư? Thầm thưa rằng, khi xưa tiên đế còn sống, Tiêu Chu chưa từng được dự đến quốc chính. Nay dám bàn đến việc to, mở mồm nói láo, rất là vô lý. Tôi đồ rằng quân trong Thành Đô, còn có vài vạn, toàn quân của Khương Duy còn đóng ở Kiếm Các. Nếu hắn biết quân ngụy phạm vào kinh thành, tất phải vào cứu. Bấy giờ trong ngoài hợp vào đánh, thì làm gì chẳng phá nổi giặc, lẽ đâu nghe lời hủ nho mà coi thường cả cơ nghiệp của tiên đế cho được. Hậu chủ mắng rằng, mày còn trẻ con, biết đâu số trời. Thầm dập đầu xuống đất khóc rằng, nhược bằng thế cùng sức kiệt, vạ đến trước mắt, thì nên cha, con, vua, tôi dựa lưng vào thành mà đánh một trận, thà rằng cùng chết cả với xã tác. Để xuống suối vàng ra mắt tiên đế, chớ có đâu lại chịu hàng. Hậu chủ nhất định không nghe, thầm khóc vang lên nói rằng, tiên đế gầy dựng nên cơ nghiệp không phải dễ dàng, nay một chốc đem quảng đi, ta thà chết, chớ không chịu nhục thế này. Hậu chủ sai cận thần dắt thầm ra ngoài cửa cung rồi bảo Tiêu Chu viết hàng thư. Sai thị trung trương Thiệu phò mã đô úy Đặng Lương và Tiêu Chu mang ngọc tỷ đến Lạc Thành xin hàng. Bấy giờ Đặng Ngải mỗi ngày sai 100 thiết kỵ lại dò thám trong thành đô. Khi trông thấy trong thành dựng một lá cờ hàng, Ngải mừng lắm, một lát bọn Trương Thiệu đến, Ngải cho người ra đón vào, ba người lại dưới thềm, dâng trình ngọc tỷ và hàng thư, Ngải mở thư ra xem. Mừng rỡ không biết ngần nào, rồi nhận lấy ngọc tỷ, trọng đãi bọn Trương Thiệu, Tiêu Chu, Đặng Lương, Ngải lại viết thư trả lời, cho ba người cầm về thành đô để yên bụng chúng. Ba người lĩnh thư, từ về trình hậu chủ, và thuật lại chuyện Đặng Ngải đối đãi tử tế. Hậu chủ mở thư ra xem mừng lắm, liền sai Thái Bộc Tưởng Hiền cầm đạo sắc ra kiếm các bảo Khương Duy phải ra hàng quân ngụy cho sớm. Lại sai Thượng Thư Lang Lý Hổ giao sổ sách cho Đặng Ngài. Cả thầy 28 vạn hộ, số trai gái 93 vạn, tướng sĩ 10 vạn 2.000, quan lại 4 vạn, lương trong kho hơn 40 vạn, vàng bạc 2.000 cân, gấm vóc tơ lụa mỗi thứ 20 vạn tấm, còn của khác trong kho không kể. Định ngày mùng 1 tháng chạp, cả vua tôi ra hàng. Bác địa vương là Lưu Thầm nghe chuyện, khí uất bốc lên ngùn ngụt, đeo gươm vào cung, vợ là Thôi Phu Nhân hỏi rằng, đại vương hôm nay sao trông sắc mặt khác lắm thế? Thầm nói, quân ngụy sắp đến, phụ hoàng đã đầu hàng rồi, ngày mai thì vua tôi ra hàng, xã tắc đổ mất từ đây, ta muốn chết trước đi, xuống đất theo với tiên đế, chớ không chịu khuất với người khác. Thôi Phu Nhân khen rằng, phải lắm, chết thế mới đáng chết. Thiếp xin chết trước, rồi đại vương hãy chết cũng vừa. Thầm nói, Phu Nhân việc gì mà chết? Thôi Phu Nhân nói, vương chết vì cha, thiếp chết vì chồng, nghĩa cũng giống nhau, can gì phải hỏi. Nói đoạn, đập đầu vào cột mà chết. Thầm giết cả ba con, cắt lấy đầu vợ. Đem đến miếu chiêu liệt, lại phục xuống đất khóc rằng, cháu thấy cơ nghiệp về tay người khác, nghĩ mà xấu hổ, cho nên giết cả vợ con để khỏi vướng vít, rồi cháu cũng xin đem một mạng để báo cái công đức của ông. Ông có khôn thiêng, xin soi xét lòng này cho cháu. Thầm khóc lóc thê thảm một hồi, nước mắt đỏ như huyết, rồi tự vẫn chết, người thục nghe chuyện, ai cũng thương xót. Có thơ khen rằng, vua tôi đành phận uốn lưng rồi, chua xót lòng người, thế sự ôi, bờ cõi Tây Xuyên tan tự ngói, ruột gan Bắc Địa đứt từng hồi, dãi niềm cay đắng kêu cùng tổ, đem nỗi sầu bi tỏ với trời, lẫm liệt anh linh còn sống mãi, ai hay vận Hán sẽ suy đồi. Hậu chủ nghe Bắc Địa vương tự vẫn rồi, sai người ma chay tống táng. Hôm ấy quân ngụy kéo đến, hậu chủ đem thái tử, các vương hầu và các quần thần hơn 60 người, tự trói mình lại, xé áo quan ra khỏi ngoài 10 dặm cửa bắc đầu hàng. Đặng Ngải đỡ hậu chủ đứng dậy, thân cởi trói cho, sai đốt áo quan đi, rồi cùng với hậu chủ ngồi chung một xe vào thành, có thơ than rằng, ào ào quân ngụy tới thành đô. Khuất tất bao nhiêu nỗi thẹn thò, hoàng hậu gian tà, hư việc nước, Khương Duy tinh tế, uổng tài to, trung thành nghĩa sĩ lòng đau đớn, tiết liệt vương tôn trí kém thua, tiên tổ đắp xây công khó nhọc, thương thay một phút hóa ra cho, nhân dân thành đô bày đồ hương hoa, nghênh tiếp Đặng Ngải, Ngải phong hậu chủ làm phiêu kỵ tướng quân, còn văn võ các quan. Cũng tùy người cao thấp cho làm quan cả. Ngài mời hậu chủ về cung. Rồi treo bảng yên dân. Thu nhận kho tàng. Lại sai thái thường Trương Tuấn. Ích châu biệt giá Trương Triệu. Đi ra chiêu an quân dân các quận. Một mặt sai người về Lạc Dương báo tin mừng. Đặng Ngải nghe tiếng hoàng hạo là người gian hiểm. Muốn bắt đem chém. Hạo đem vàng bạc đút lót cho tả hữu Đặng Ngải. Vì thế được thoát, nhà Hán mất từ đấy. Người đời sau nhân chuyện nhà Hán mất mới làm thơ truy điệu nhớ tới võ hầu như sau. Chim cá còn ngờ sợ sứ xanh, gió mưa rong ruổi báo tin lành. Tượng tướng trên xe vung thần bút, hàng vương lơ láo chạy liều quanh. Quán nhạc có tài mà xấu số, quan trương yếu mệnh giả chưa đành. Thỏ ấy miếu đền toan phủ gấm. Ngâm câu lương phủ hận bao năm, nói về Thái Bộc là Tưởng Hiền đến kiếm các vào ra mắt Khương Duy. Truyền sắc mệnh của hậu chủ, dụ Khương Duy hàng ngụy, Duy giật mình, ngồi lặng đi không nói được câu gì. Các tướng nghe thấy vậy, ai nấy đều trợn mắt nghiến răng, râu tóc dựng ngược, rút gươm ra chặt xuống đá, gầm lên rằng, chúng ta còn đương cố chết đánh nhau. Làm sao đã hàng trước như thế? Các tướng khóc cả lên, tiếng vang xa ngoài 10 dặm. Khương Duy thấy nhân tâm còn nhớ nhà Hán, bèn lấy lời dỗ bảo các tướng rằng: các tướng chớ lo, tôi có một mẹo này, có thể khôi phục lại nhà Hán. Chúng hỏi xem mẹo làm sao. Duy ghé vào tai các tướng nói nhỏ mẹo mực, rồi dựng ngay cờ hàng khắp trên cửa ải, cho người xuống trại trung hội báo tin trước rằng Khương Duy dẫn bọn Trương Dực, Liêu Hóa, Đồng Quyết đến xin hàng. Hội mừng lắm, sai người đón Khương Duy vào trướng rồi hỏi rằng: bá ước sao mà chậm chạp thế? Duy nghiêm sắc mặt, ứa nước mắt mà rằng: toàn thể quân sĩ nhà nước ở cả trong tay tôi, thế mà nay tôi phải hàng, đó cũng là sớm lắm đấy chứ. Hội lấy làm lạ, bước xuống vái Khương Duy, rồi đãi làm thượng khách. Duy nói với Trung hội rằng: tôi nghe tướng quân từ khi đánh ở Hoài Nam đến giờ, tính không sót mẹo gì, họ Tư Mã được cường thịnh cũng do sức tướng quân cả, cho nên tôi mới cam tâm cúi đầu mà hàng, chớ như Đặng Sĩ Tái thì tôi quyết đánh đến chết thì thôi, đâu có chịu hàng. Hội liền bẻ mũi tên ăn thề, kết với Khương Duy làm anh em, thân thiết nhau lắm, rồi lại cho lĩnh binh như cũ. Duy trong bụng mừng thầm, cho tưởng Hiền trở về thành đô, đây nói Đặng Ngải phong cho Sư Toản làm thứ sử Ích Châu. Bọn Khiêng Hoàng, Vương Kỳ cùng được coi Châu quận, lại lập một tòa đền ở Miên Trúc để nêu chiến công của mình. Mở tiệc to, hội các quan nước thục lại văn yến. Khi uống rượu được nửa chừng, Ngải trỏ vào các quan bảo rằng: các ngươi may mắn gặp ta mới được thế này, nếu gặp tay tướng khác thì tất chết cả. Các quan đứng dậy lại tạ. Chợt có Tưởng Hiền đến báo tin Khương Duy đã đầu hàng Trung Trấn Tây rồi. Ngải vì thế căm tức Trung hội, mới sai người đưa thư về Lạc Dương, tâu với tấn công Tư Mã Chiêu. Chiêu mở thư xem, thư rằng: thần là Ngải Thiết nghĩ rằng việc quân trước hết phải hư trương thanh thế rồi sau mới đến việc thực. Nay thừa thế mới bình xong Thục, nên cất quân sang đánh Ngô đi, chính là một dịp tận thu gió. Nhưng sau việc to mới xong, tướng sĩ còn mỏi mệt, không nên dùng ngay, nên để 2 vạn quân Lũng Hữu cùng 2 vạn quân Thục ở lại nấu muối, nung gạch, đóng tàu bè, dự bị kế xuôi dòng Trường Giang, rồi hãy cho sứ sang dụ đường Lợi Hại, thì Ngô không phải đánh cũng bình xong. Và lại nên hậu đãi Lưu Thiền, để giữ cho Tôn Hưu đến hàng. Nếu đưa ngay Lưu Thiền về kinh, thì không khuyến khích được lòng hàng của người Ngô. Vậy hãy cho ở lại Thục, đợi sang tháng đông năm sau đến kinh cũng vừa. Nay nên phong Lưu Thiền làm Phù Phong Vương và cho cuộc cải mà nuôi đầy tớ. Phong cho con cái làm Công Khanh để tỏ sự quan tâm đến kẻ hàng thuận. Như thế người Ngô sợ oai mến đức, tất phải theo nhau mà hàng cả. Tư Mã Chiêu xem xong, nghi Đặng Ngải có ý chuyển quyền, mới viết một phong thư giao cho vệ quán, rồi giáng ngay chiếu phong Đặng Ngải. Chiếu rằng: Trinh Tây tướng quân là Đặng Ngải diễu võ Dương Oai, xông pha vào sâu đất giặc, khiến cho chúa Tiếm Hiệu phải trói cổ chịu hàng. Quân không đầy đủ, đánh chẳng chọn ngày, thế mà quét sạch được 3 Thục. Như cuốn mảnh chiếu, quét đám mây, dấu Bạch Khởi phá nước Sở, Hàn Tín đánh được Triệu, cũng chưa sánh được công ấy. Vậy phong cho Ngải làm thái úy, hưởng lộc 2 vạn hộ nữa. Phong cho 2 con làm đình hầu, mỗi người ăn lộc 1 ấp có 1000 hộ. Đặng Ngải nhận chiếu xong, vệ quán mới đưa phong thư tay của Tư Mã Chiêu ra. Trong thư dặn Ngải phàm việc phải đợi tấu báo, chớ tự tiện làm ngay. Ngài nói rằng: tướng ở ngoài, vua sai cũng có điều không chịu. Nay ta đã phụng chiếu chuyên việc đánh dẹp, sao còn ngăn trở ta? Liền lại viết thư sai sứ đưa về Lạc Dương. Bấy giờ trong triều nhiều người nói Đặng Ngải có ý muốn làm phản. Tư Mã Chiêu lại càng nghi lắm. Chợt có sứ đưa thư của Đặng Ngải đến. Chiêu mở ra xem, trong thư nói rằng: Ngài phụng mệnh Trinh Tây, đã dẹp được tên giặc cầm đầu, nên cho quyền xử việc, để yên tâm những kẻ mới theo về. Nếu đợi lệnh triều đình thì đường xá đi lại xa xôi. Dây dưa ngày tháng, sách Xuân Thu có câu, quan đại phu ra ngoài cõi, nếu có tài yên xã tắc, lợi nước nhà, thì chuyên quyền cũng được. Nay Ngô chưa quy phục thế tất kết liên với Thục, không nên câu chấp lệ thường để lỡ công việc. Theo binh pháp thì tiến không cầu danh, lui không tránh tội. Ngài tôi tuy không giỏi bằng người xưa, nhưng không thể nhún mình để thiệt cho nước. Nay xin gửi cáo trạng bày tỏ trước, chờ lệnh thi hành. Chiêu xem thư xong giật mình, hỏi Giả Sủng rằng, đặng ngài cậy có công, sinh ra kiêu ngạo, tự ý xử việc, tình hình làm phản đã rõ rồi, làm thế nào bây giờ? Giả Sủng nói, chúa công sao không phong ngay cho trung hội để đè nén đặng ngài đi? Chiêu nghe lời, sai sứ mang chiếu ra phong cho trung hội là Tư Đồ. Sai vệ mã giám đốc hai đạo quân mã, trao một phong thư cho quán để đưa hội. Sai hội dò xét ngài, phòng có việc bất trắc gì chăng? Hội tiếp nhận tờ chiếu mở ra đọc. Chiếu rằng, Trấn Tây tướng quân trung hội, tài năng vô địch, tiết chế các thành trì, bủa vây màng lưới, tướng Thục nổi danh phải trói mình hàng phục, mưu kế không thiếu sót điều gì. Sai đâu được đấy, nay cử hội làm Tư Đồ, tiến phong huyện hầu, phong hai con làm đình hầu, hưởng mỗi người một ấp nghìn hộ. Trung hội chịu phong, nhận chức đâu đấy, bàn với Khương Duy rằng, đặng ngài công ở trên ta, lại được phong làm chức thái úy. Nay Tư Mã Công nghi ngài có ý làm phản, nên cho vệ quán làm giám quân, lại xuống chiếu sai ta kiềm chế bớt đi. Bá ước có cao kiến gì chăng? Duy nói, tôi nghe đặng ngài xuất thân hèn hạ, thuở nhỏ đi chăn bò, nay cầu may từ đường tắt âm bình, vịn cây vượt núi, lập được công to, đó không phải giỏi giang gì đâu, chẳng qua nhờ hồng phúc nhà nước đấy thôi. Nếu không có tướng quân giữ nhau với tôi ở cửa kiếm các, thì ngài thành công sao được? Nay ngài định phong Thục chúa làm Phù Phong Vương là có ý muốn kết lấy nhân tâm nước Thục. Tình hình làm phản chẳng nói cũng đã rõ ràng. Tấn công sinh nghi, thật là phải. Hội nghe lọt tai mừng lắm. Duy lại nói, xin cho Tả Hữu ra ngoài, tôi xin thưa một việc cơ mật. Hội ên đuổi Tả Hữu đi hết. Duy thò vào trong tay áo, lấy ra một bức địa đồ đưa cho hội, và nói rằng, khi xưa Võ Hầu ra khỏi lều tranh, đem bản đồ này dâng cho tiên đế, và thưa rằng, đất Ích Châu đồng lầy ngàn dặm, dân nhiều, nước giàu, có thể làm dược bá nghiệp, tiên đế nhân đó mới mở thành đô. Đặng ngài thấy vậy, trách nào mà chẳng cuống người lên. Hội trò hỏi tình thế sông núi, Duy nói rành rọt từng tí. Hội lại hỏi rằng, nay nên dùng trước gì mà trừ được ngài cho được? Duy nói, nên nhân lúc tấn công đang nghi ngờ, kíp dâng biểu về mà kể cái tình hình làm phản của đặng ngài ra. Tấn công tất sai tướng quân đánh hắn, thì chỉ một trận là bắt được. Hội nghe lời, lập tức sai người mang biểu về Lạc Dương, nói đặng ngài chuyên quyền rông rỡ, kết hiếu với người Thục, nay mai tất làm phản. Bởi thế văn quan trong triều ai cũng kinh hãi. Hội lại sai người đón đường bắt lấy biểu văn của đặng ngài, rồi theo lối chữ của hắn mà viết lại thành các lời kiêu ngạo, để chứng thực lời của mình. Tư Mã Chiêu thấy văn biểu của đặng ngài bèn nổi giận, sai người ra truyền cho trung hội phải bắt đặng ngài. Lại sai Giả Sung dẫn 3 vạn quân vào Tà Cốc, rồi Chiêu cùng với ngụy chủ Tào Hoán ngự giá thân chinh Tây Tàu Duyện Thiệu Đễ Can rằng, quân của trung hội nhiều gấp 6 của đặng ngài, sai hội bắt ngài cũng nổi, mình không can gì phải đi. Chiêu cười rằng, thế ra ngươi quên mất lời ngày trước rồi à? Trước ngươi nói trung hội về sau tất làm phản, ta đi chuyến này không phải vì đặng ngài đâu, thực là vì trung hội đó. Đế cười rằng, tôi sợ Minh Công quên rồi, cho nên hỏi ướm thế thôi. Nay Minh Công đã có bụng ấy, xin hãy giữ bí mật, không nên nói lộ cho ai biết. Chiêu cho làm phải, liền cất đại quân lên đường. Bấy giờ Giả Sung Nghi Trung hội sinh biến, bèn nói nhỏ với Tư Mã Chiêu. Chiêu nói, nếu ta sai ngươi đi, ta cũng nghi ngươi hay sao? Hãy để đến Trường An, tự khắc minh bạch cả. Có quân tế tác báo với Trung hội là Tư Mã Chiêu đã đến Trường An. Hội vội vàng mời Khương Duy vào bàn bạc việc bắt Đặng Ngài. Ấy là, vừa xem Tây Thục Thu Hàng Tướng, lại thấy Trường An cất đại quân. Chưa biết Khương Duy dùng mẹo gì bắt Đặng Ngài. Xem hồi sau phân giải. Hết chương.